One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 515, Thiên Sứ Hát. Không ai bì nổi, đến từ thần Hà Văn Minh đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong. Giờ phút này cũng đã triệt để bị Hakuen cho gạt bỏ. Tại giải quyết Son Vũ Cong về sau, Hakuen không khỏi một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Hakuen rời đi bên này sau 3 tiếng, biết được tin tức siêu cấp, các chiến sĩ đã nhao nhao đuổi tới bên này. Đáng tiếc là, khi bọn hắn đuổi tới bên này thời điểm, ngoại trừ nhìn thấy một vùng phế tích bên ngoài, cái khác không thấy gì cả. Không phải có không biết sinh vật tập kích chúng ta hạm đội A. Garen một mặt mê mang. Làm sao hiện tại hạm đội không có? Người cũng mất. Không biết. Có lẽ đi đi. Bên này, Hakuen cả người đã bắt đầu vây quanh cự hạp thị, bắt đầu xoay quanh. Không thể không nói Lạc Thiên làm Morgana vẫn là 10 phần ẩn nấp. Chí ít lại đến tới địa cầu văn minh về sau vẫn luôn không có bạo lộ ra. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hakuen cũng khó có thể tìm ra Morgana đến. Ngay lúc này, trên bầu trời thình lình kích lan ra một đạo sáng chói thánh quang cột sáng. Cột sáng từ trên trời giáng xuống, đồng thời cứ như vậy chiếu xạ đến trên mặt đất. Ân, thấy cảnh này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hoa, lập tức liền nhìn thấy vô số quang hoa tiêu tán. Lập tức một bóng người liền thình lình xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đạo thân ảnh này ngũ quan tinh xảo, ủng có một đầu màu nâu tóc ngắn, với lại đường cong 10 phần thon thả, mặc trên người mang theo chặt chẽ giáp nhẹ. Chủ yếu nhất là lưng của hắn vị trí, thế mà còn mọc ra một đôi màu trắng đầy đặn cánh chim. Cái này cánh chim cũng không phải là bất kỳ công cụ phụ trợ, mà là cùng thân gọi tới, thiên sứ. Thấy cảnh này thời điểm, Hakuen cũng đã phản ứng lại. Thiên sứ đến từ thiên sứ Tinh Vân, cùng Morgana đến từ cùng một nơi, với lại cùng Morgana là đối địch trạng thái. Hiện tại thiên sứ cũng đã đi tới bên này, nhìn là tới đối phó Morgana. Ân, đang lúc Hakuen đánh giá tên này thiên sứ thời điểm, nàng cũng nhìn thấy Bách Viêm. Tại phát hiện Hakuen lúc, lông mày của nàng thậm chí đều bảo hộ lên. Tên này thiên sứ bỗng nhiên một cái vỗ cánh, liền đi tới Hakuen 100 mét có hơn địa phương. Ngươi là ai? Tên này thiên sứ cao ngạo mà hỏi thăm. Nàng gọi Hát, được xưng là Liệt Hỏa Chiến Thần, chính là thiên sứ Chi Vương kêu cánh phải thần thánh hộ vệ. Làm vì thiên sứ Tinh Vân người, giống đương nhiên mang theo một vòng mình cao ngạo. Tại nàng cho rằng, mình làm vì cao cấp văn minh thiên sứ, đối tại địa cầu văn minh bên trên sinh vật, tự nhiên không cần quá khách khí. Lần này sở dĩ chỉ có một mình nàng đến tới địa cầu, là bởi vì nàng làm kêu tiên quân tới trước nhìn trộm một lần. Hakuen sao lông mày, giống ngữ khí vẫn là để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Cũng bởi vậy, hắn chỉ là lạnh lùng quét mắt một chút Hát, cả người lại không nói thêm gì. Uy, ta đang tra hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không có nghe được à? Hát kiên lông mày, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Hakuen lạnh nhạt nói, hừ, khẩu khí thật lớn. Nghe đến đó thời điểm lòng tham không khỏi cười. Vầng trán của nàng ở giữa đều đi theo xuất hiện một vòng khí tức sơ xác. Phải biết thiên sứ cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Các nàng sẽ chỉ bảo hộ chính mình hẳn là duy trì. Mà đối với sinh linh, các nàng lại không có bất kỳ cái gì thương hại. Hết thảy trở ngại các nàng đều sẽ bị coi là tà ác, cũng vì chi tiêu diệt. Rất không may nói cho ngươi, ngươi đã chọc giận ta, bởi vì ngươi đối với thiên sứ không tôn kính, cho nên ngươi đem không có bất kỳ cái gì tồn tại đi xuống tất yếu. Hát thần sắc nghiêm nghị. lúc nói chuyện không khỏi rút ra mình trường kiếm bên hông. Cả người nhìn 10 phần trang nghiêm thần thánh, không thèm nói đạo lý. Hakuen lạnh lùng, đối với thiên sứ ấn tượng liền đã tồi tệ tới cực điểm. Hắn bản thân liền là muốn đối phó đoạn lạc thiên sứ Morgana. Mà bây giờ, liền xem như muốn đối phó lên thiên sứ đến, hắn cũng sẽ không để ý. Siêu, hừ, ti tiện nhân loại, hát khí tức sơ xác đã hoàn toàn phun trào ra. Lập tức liền thấy được nàng cả người nắm thần thánh chi kiếm hướng thẳng đến Hakuen phương hướng. Xung kích tới, hô hô, theo hát vỗ cánh thời điểm, không khí đều phảng phất bị hoàn toàn hút phê đi qua. Oanh, sau một khắc, hát cũng đã hung hăng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Trong tay thần thánh chi kiếm đều đi theo toát ra có thể liệt diễm. Liệt diễm ngập trời, theo phụ lòng vung vẩy lúc thức dậy, hết thảy đều đi theo bị thiêu đốt hầu như không còn. Hakuen lạnh lùng, giờ khắc này liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái khuấy động. Lật tay ở giữa liền xuất hiện một đạo cự đại băng mâu. Siêu, băng mâu gào thét một tiếng, hướng thẳng đến trước mặt tạp tâm mà đi. Phanh, khi băng mâu sắp khuấy động đến hát trước mặt thời điểm, chỉ thấy hát bỗng nhiên vung vẩy lên trong tay thần thánh trường kiếm. Quang mang lấp lóe, ầm vang một tiếng phía dưới, băng hỏa liền khuấy động giao phong ở cùng nhau. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng phía hát. Phương hướng xung kích tới, thánh kiếm chi vũ, hô hô hô hô, hát tốc độ thật nhanh. Lúc này chỉ thấy hắn không ngừng vung vẩy, bầu trời đều đi theo chấn động lên, vô số lửa cháy từ giống thánh kiếm bên trong phun trào ra. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm ảnh, đầy trời ánh lửa, Hakuen lạnh lùng, đang trùng kích thời điểm chỉ thấy cả người hắn ngang nhiên một quyền hướng phía trước kiếm. Mặc cùng màn lửa oanh kích tới, tốc độ của hắn thật nhanh, cả người thậm chí không có chút nào trở ngại, một quyền liền giao phong ở cùng nhau. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động. Vô số kiếm mạc cùng màn lửa trực tiếp tại Hakuen không ai bì nổi một quyền chi uy dưới, không ngừng vỡ vụn ra, tiêu tán tại trong không khí. Cái gì? Hát giật nảy cả mình. Nàng vẫn còn có chút không nghĩ tới, Hakuen lại có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải chiêu thức của mình. Cái này nhân loại, không đơn giản, chỉ là bây giờ nói những này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hát hít sâu một hơi, cả người vỗ cánh ở trên bầu trời không ngừng lóe ra. Phanh, phanh, Hakuen công kích lộ ra 10 phần cuồng mãnh mà là cường độ hùng hậu. Giống như là bện trở thành một cái lưới lớn, đưa nàng cho phong tỏa tại trung ương. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo chấn động. Hakuen cả người ngang nhiên một quyền mà đi, giống một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị oanh bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.